Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 378, thiếu nữ tình cảm đều là thơ. Góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, Chu Uyển Phương không có dũng khí đem chính mình đối với Hoắc Văn Tuấn lòng ái mộ biểu đạt ra đến. Chỉ có đem phần này yêu thích sâu sắc chôn giấu ở đáy lòng. Yên lặng mà nhìn kỹ thiếu niên bóng lưng. Mãi đến tận nàng nhìn thấy quân độ khách sạn tin tức. Ở mới vừa nhìn thấy tin tức thời điểm, Chu Uyển Phương cùng hắn thị dân như thế, vừa khiếp sợ với đạo tặc càn rỡ, lại vì là bên trong khách sạn người lo lắng, nhưng tổng thể nói tới vẫn là xem trò vui tâm thái. Mãi đến tận ở qua báo chí nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn tên một khắc đó, Chu Uyển Phương nhất thời giật mình, cấp thiết tình tự nhiên mà sinh ra. Vô cùng lo lắng với Hoắc Văn Tuấn an nguy. Tuy rằng qua báo chí tỉ mỉ đưa tin có liên quan tình huống, nhưng càng nhiều vẫn là cảnh tỉnh ngày đó tình huống chi mạo hiểm cùng với Hoắc Văn Tuấn ngăn cơn sóng dữ tráng cử. Cả bài trên căn bản đều là ca ngợi cùng tán dương. Bên trong lại lấy Phượng Hoàng Nhật Báo là nhất. Đối với Hoắc Văn Tuấn tuyên dương tạo thế có thể nói tận hết sức lực. Cứ việc Chu Uyển Phương đối với Hoắc Văn Tuấn biểu hiện xuất sắc trong lòng tràn ngập sùng bái cùng tự hào. Nhưng so sánh với nhau nàng càng để ý vẫn là Hoắc Văn Tuấn tình huống. E sợ cho hắn bị thương. Trên tin tức đối với này cũng không tỉ mỉ trình bày. Điều này làm cho Chu Uyển Phương càng lo lắng. Ngay sau đó hầu như không kiềm chế nổi trong lòng cấp thiết cùng yêu tư. Hận không thể lập tức trùng tới xem một chút Hoắc Văn Tuấn tình huống. Chỉ có điều nước đã đến chân lại không nhịn được trù trừ lên. Trước liên quan với Hoắc Văn Tuấn đưa tin che ngợp bầu trời, Chu Uyển Phương tự nhiên cũng đặt ở trong mắt. Rõ ràng hiện tại Hoắc Văn Tuấn đã thoát thai hoán cốt. Không nữa là trước cái kia tuy rằng ưu tú nhưng hơi chút bình thường bạn học. Hắn hôm nay càng ngày càng thành công. Dĩ nhiên là cao quý nghe tên đảo Hồng Kông giới kinh doanh ngôi sao mới. Sở hữu ngàn vạn dòng dõi. Là rất nhiều người trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiếu niên thiên tài. Mà nàng chỉ có điều là một cái bình thường học sinh trung học. Gia cảnh bần hàn. Tính cách trên cũng không cái gì có thể xưng đạo địa phương. Lại không cái gì xuất sắc thiên phú cùng năng lực. Lẫn nhau chênh lệch quả thực khác nhau một trời một vực. Hoắc Văn Tuấn đã trở thành nàng nhìn thấy nhưng không với được tồn tại. Trong lòng tự ti để Chu Uyển Phương chùn bước. Rồi lại khó nhịn nỗi khổ tương tư. Không khỏi bị được giày vò. Quảng cáo. Hoắc Văn Tuấn lại liên tiếp chừng mấy ngày không có đi trường học. Để Chu Uyển Phương gặp lại một mặt cơ hội đều không có. Cuối cùng chung quy vẫn là mới biết yêu thiếu nữ trong lòng cái kia phân đơn thuần mà lại nóng rực cảm tình chiếm cứ thượng phong. Rốt cục lấy hết dũng khí. Chủ động đến nhà. Đối với Chu Uyển Phương thiếu nữ tâm tư. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên có nhận biết. Nha đầu này quá mức đơn thuần. Cơ hồ đem sở hữu tâm tình đều viết lên mặt, lấy Hoắc Văn Tuấn khôn khéo lại làm sao có khả năng gặp không thấy được. Nhưng trong lòng rõ ràng là một chuyện, làm thế nào lại là một chuyện khác, mới vừa mới cùng Quan Đức Khanh thành tựu chuyện tốt. Hà Mẫn, Mã Thanh Hà chư nữ cùng mình quan hệ lại là cắt không ngừng lý còn loạn. Hoắc Văn Tuấn tạm thời vẫn không có cân nhắc cùng Chu Uyển Phương tiến thêm một bước. Hơn nữa thành thật mà nói, không giống với Quan Đức Khanh, Hà Mẫn các nàng, Hoắc Văn Tuấn cùng Chu Uyển Phương tiếp xúc cũng không nhiều. Đối với nàng Hoắc Văn Tuấn nội tâm vẫn là thương nhiều yêu. Hắn cũng không phải ngựa giống, không phải gặp gỡ một cái liền cái trước cặn bã nam. Đối với chính mình nữ nhân, Hoắc Văn Tuấn đều sẽ trả giá chân tâm. Một người đàn ông có thể bác ái, nhưng không thể không chịu trách nhiệm, càng không thể bội tình bạc nghĩa. Đây là thân là một người đàn ông đảm đương, ở lẫn nhau ngầm hiểu ý bầu không khí dưới. Một bữa cơm ăn được hơi có chút nặng nề. Hai người lần thứ nhất ngồi cùng bàn ăn cơm, Lại là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Chu Uyển Phương không kìm lòng được địa có chút câu nệ cùng căng thẳng. Chỉ có thể cúi đầu bái cơm. Hầu như không nói tiếng nào. Mặc dù có lòng cùng người yêu nhiều lời vài câu. Nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ảo não cùng ủ rũ. Hoắc Văn Tuấn đúng là chủ động bốc lên nói cha. Dò hỏi một chút Chu Uyển Phương tình trạng gần đây. Chỉ có điều tiểu nha đầu nội tâm ngượng ngùng mà câu nệ. Trên căn bản đều là hắn hỏi một câu mới đáp một câu. Đúng rồi, cha mẹ ngươi thế nào rồi? Lần trước thương đã khỏi chưa? Để tránh nữ hài lúng túng. Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ không phiền chán. Tiếp tục ngữ khi ôn hòa địa quan tâm nói. Bọn họ cũng đã được rồi. Chu Uyển Phương thấp giọng trả lời. Lần trước Ô Nha phái người bắt đi Chu Uyển Phương lúc làm tổn thương cha mẹ nàng. May mà chỉ là vết thương nhẹ. Lâu như vậy trôi qua nghĩ đến cũng có thể khỏi hẳn. Gần đây ta không đi trường học. Còn có người tìm ngươi phiền phức sao? Hoắc Văn Tuấn thuần túy là một thoại hoa thoại. Hết cách rồi. Nếu như hai người đều không nói lời nào cái kia bầu không khí cũng quá lúng túng. Có điều bên trong cũng có mấy phần quan tâm tâm ý, Ô Nha tuy rằng bị chính mình giết chết. Nhưng người giang hồ là thiếu không được. Hắn lo lắng khó tránh khỏi có không có mắt sẽ tìm tới Chu Uyển Phương. Không có, Chu Uyển Phương lắc lắc đầu. Con ngươi trên phiêu, một đôi nước long lanh mắt to bên trong tràn trề nồng đậm cảm kích cùng một tia ẩn giấu hâm mộ. Trường học cùng nhà phụ cận người giang hồ biết ta biết ngươi. Cũng không dám tìm đến ta phiền phức. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Điều này cũng không tính kỳ quái. Ở Thánh Dục Cường Trung học hắn đã trở thành truyền kỳ. Không người nào dám không cho hắn mặt mũi. Mà lúc trước đi cứu Chu Uyển Phương thời điểm có thể nói gióng trống khua chiêng. Chu gia phụ cận hàng xóm trên căn bản đều biết. Hắn tuy rằng không hỗn giang hồ. Nhưng trải qua mấy lần sự tình sau ở trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng. Người tinh tường đều đối với hắn kính sợ tránh xa. Bình thường băng đảng cũng không dám trêu chọc hắn. Đè ép một ít tầng dưới chót tên côn đồ các ké tự nhiên là điều chắc chắn. Huống chi hắn ở bề ngoài thân phận càng thêm hiền hách. Thì càng không phải phổ thông người giang hồ có thể chọc được. Tán gẫu lên chuyện xưa. Chu Uyển Phương không khỏi thả ra một chút. Ở Hoắc Văn Tuấn dưới sự dẫn đường chậm rãi mở ra máy hát. Một bữa cơm vẫn ăn được 9 giờ. Thu thập thỏa đáng sau Hoắc Văn Tuấn nhìn đồng hồ. Sau đó nói, thời gian quá chậm, một mình ngươi trở lại không an toàn. Vẫn là ta đưa ngươi đi. Chu Uyển Phương từ chối lời nói đến trong miệng. Nhưng bất luận làm sao cũng không nói ra được. Có thể cùng Hoắc Văn Tuấn nhiều ở chung một lúc. Tự nhiên là trong lòng nàng mong muốn. Hoắc Văn Tuấn để A Bố chuẩn bị kỹ càng xe. Sau đó tự mình đưa nàng đưa về nhà. Hai địa cách nhau cũng không xa. Chỉ bỏ ra mười mấy phút liền đặt tới sách kíp mây. Quảng cáo. Đến. Hoắc Văn Tuấn xuống xe vòng qua xe. Giúp Chu Uyển Phương mở cửa xe. Chu Uyển Phương có chút thất vọng. Chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhìn bên cạnh chung cư. Bất đắc dĩ xuống xe. Hoắc Văn Tuấn xem xét mắt chung cư bên trong đen ngòm hành lang. Hơi nhướng mày. Quay đầu lại nói. A Phương ta đưa ngươi lên đi. Được. Chu Uyển Phương vẻ mặt kinh hỉ. Đi vào nhà thôn. Hoắc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn mắt. Hành lang bóng đèn hỏng rồi. Toàn bộ hành lang đen thùi, tầm nhìn rất kém cỏi. Chung cư không gian lại vô cùng chật hẹp, nhà nhà cửa đều chồng chất không ít tạp vật, trở ngại đồng hành, vô cùng không dễ đi. Có điều từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này Chu Uyển Phương đối với này đã quen thuộc từ lâu. Tự nhiên không làm khó được nàng. Lúc này nàng hơn một nửa sự chú ý đều thả ở bên cạnh trên người thiếu niên. Nghe hắn vững vàng hô hấp, Chu Uyển Phương gò má hơi tỏa nhiệt, không nhịn được hơi hướng về hắn đến gần rồi mấy phần. Nếu như con đường này vĩnh viễn đi không xong là tốt rồi. Chu Uyển Phương âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, trời lại không chiều ý người. Không có 2 phút hai người liền đi đến chu cửa nhà. Chu Uyển Phương không khỏi bĩu môi. Dáng dấp xinh đẹp đáng yêu. Mở cửa, nghe được động tĩnh chu phụ chu mẫu lập tức đi ra. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn nhất thời vô cùng kinh hỉ. Nói cái gì cũng nhất định phải cầu hắn đi vào ngồi một chút. Hoắc Văn Tuấn không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể biết nghe lời phải. Thấy này, Chu Uyển Phương lần thứ hai không nhịn được mừng trộm lên. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. Hài, triết lý, người ở rể nhân trụ lực. Toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.